Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tráng Thực xoa xoa tay, đứa nhỏ này thật nhận người hiếm lạ. Hắn ôm một cái ở trong ngực, liên tục lải nhải nhắc, mấy hài tử này lớn thật tốt. Trịnh Quốc chính lòng nói, ba cái hài tử mỗi tháng quăng sữa bột liền tốt mấy thùng, không phải lớn hào. Thẩm Mẫn Mẫn nhìn xem chất tử chất nữ, cũng rất tò mò, ôm một cái ở trong ngực, hỏi Trịnh Cẩm Hoa. Tam tẩu, bọn họ đặt tên không có. Trịnh Cẩm Hoa liền cười nói với nàng, trong lòng ngươi đây là muội muội, gọi thắng ca. Kìa hai cái, một cái gọi thắng toàn, một cái gọi thắng lợi. Thắng tiệp cùng thắng âm lớn rất giống, tam bào thai lại ba cái hình dáng, hảo phân chia. Thẩm Mẫn Mẫn nhìn xem trong ngực cháu gái, lại đi xem cháu, cũng cảm thấy này ba cái hài tử nuôi thật tốt, cũng không biết tẩu tử là thế nào nuôi. Thẩm Thận Hành từ quân đội trở về, nhìn đến muội muội cũng rất ngoài ý muốn. Khi còn nhỏ, hắn vẫn là rất đau cô muội muội này. Trưởng thành, hắn ra đi làm lính, hai huynh muội quan hệ xa cách. Thẩm Mẫn Mẫn kỳ thật có chút sợ tam ca, chờ hắn cùng Trịnh Cẩm Hoa kết hôn, lại cảm thấy Trịnh Cẩm Hoa là trấn trên lớn lên, cảm giác cũng có chút cao cao tại thượng. Nàng cảm giác mình là ở nông thôn cô nương, nàng khẳng định chướng mắt chính mình, liền chưa từng đi bên người nàng góp, đương nhiên trong lòng cũng là cảm thấy không lạ gì. Lúc này muốn cùng cha lại đây, nàng cũng là không có biện pháp. Nàng nương ở tìm người cho nàng nói nhà chồng, nàng cảm thấy mờ mịt cực kỳ, cũng không biết nên tìm cái dạng gì nhà chồng mới thích hợp. Liền tưởng đi ra nhìn xem thế giới bên ngoài, có lẽ liền có dẫn dắt. Thẩm Thận Hành nhìn trên mặt đất lương thực cũng không nói cái gì, cha ruột cho lương thực, nên ăn thì ăn. Buổi tối, Cẩm Lam tan học trở về, Thẩm Mẫn Mẫn gặp Cẩm Lam một thân mắt sáng ăn mặc, trong lòng là hâm mộ. Lại xem trên người mình tràn đầy miếng vá xiêm y, một khắc kia nàng tự ti. Thẩm Thận Ngôn đối với này cái tỷ tỷ tình cảm rất phức tạp, nàng ở nhà giống cái ẩn hình người, giống như chỉ biết làm việc sẽ không nói chuyện, cũng không quan tâm hắn, không nghĩ đến nàng sẽ đến quân đội. Về phần thắng tiệp, thắng âm bọn họ cùng tiểu cô quan hệ càng xa cách. Cho dù nàng đến trong nhà, cũng chỉ là hô một tiếng tiểu cô mà thôi. Liền chạy đi phòng làm bài tập đi. Thẩm Mẫn Mẫn cũng đi theo đệ đệ phòng, gặp đệ đệ đang tại phụ đạo thắng tiệp, thắng âm làm bài tập, trên giường bị tử gác ngay ngắn chỉnh tề. Nàng nhịn không được kéo ra tủ quần áo nhìn, bên trong quy củ phóng bọn họ quần áo. Thẩm Thận Ngôn chừng nàng một chút, tỷ, đừng làm ra thanh âm, đều quấy rầy bọn họ làm bài tập. Thẩm Mẫn Mẫn nhếch miệng, nhìn bọn họ một chút, đi ra ngoài. Trong nhà không nhiều dư phòng, Trịnh Cẩm Hoa chỉ có thể an bài Thẩm Mẫn Mẫn cùng Cẩm Lam ngủ một phòng. Cẩm Lam ngược lại là không quan trọng, nàng ở trường học ở lại thì cũng thường xuyên cùng đồng học cùng nhau ngủ. Thẩm Mẫn Mẫn nhìn xem sáng sủa phòng, bên cạnh đứng tủ quần áo, còn có bàn làm việc thượng phóng vài cuốn sách, mấy con bút, còn có cái gương cùng lau mặt kem bảo vệ da. Lại xem trên giường mềm mại chăn bông, nghĩ một chút lão gia không thể giữ ấm lạn chăn, không thể không nói nàng bị xúc động, này, đây chính là người trong thành trôi qua ngày sao. Cẩm Lam rửa chân tiến vào, nhìn xem nàng cười nói. Nhanh đi rửa mặt rửa chân, chúng ta nên đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Mẫn Mẫn đi ra vừa thấy, cha nàng đã đi phòng ngủ, tam bảo thai cùng thắng âm cũng bị bọn họ bà ngoại ông ngoại mang về phòng. Nàng lại ôm lấy đầu chiều ca ca tẩu tẩu phòng đảo qua, bọn họ cửa phòng còn chưa quan, tam tẩu chân đặt ở tam ca trên đùi, tam ca cúi đầu, sắc mặt ôn nhu cho tam tẩu cắt móng chân. Mà tam tẩu ôm quyển sách, nhìn xem tập trung tinh thần, tam ca cắt xong một chân, lại đem tam tẩu mặt khác một chân ôm tới, tiếp tục cắt móng chân. Nàng nhìn xem mặt đỏ lên, bận bịu né tránh, chạy tới lấy chậu. Nàng rửa mặt sạch, lại rửa chân sau, vào trong phòng. Nhìn đến Cẩm Lam ở bàn làm việc biên lau kem bảo vệ da, nàng nhìn thoáng qua, cũng không hảo ý tứ hỏi nàng, an vị ở bên cạnh nhìn nàng. Cẩm Lam mỗi đêm trước lúc ngủ đều sẽ viết giáo án, đọc sách, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Mẫn Mẫn. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta còn muốn đợi lát nữa. Thẩm Mẫn Mẫn lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ta chờ ngươi. Cẩm Lam liền hỏi nàng, người muốn hay không đọc sách, ta chỗ này có thư. Thẩm Mẫn Mẫn nghĩ, tốt, Cẩm Lam cho nàng lấy quyển sách, chính nàng tắc khứ viết giáo án. Thẩm Mẫn Mẫn nhìn nửa giờ thư, gặp Cầm Lam còn tại viết đồ vật, dụi dụi mắt, tâm tư căn bản không ở trên sách, nhìn xem gian phòng bài trí, lại nghĩ một chút Thận Ngôn ở trong này trôi qua ngày, không khỏi rơi vào trầm tư. Nơi này là nàng Tam Ca gia, nàng cùng Tam Ca là thân huynh muội, nàng đi tới nơi này chỉ có thể tính khách nhân, mà Cầm Lam một cái họ khác người, lại có thể đem nơi này đương ra. Lại nghĩ đến vừa mới Tam Ca cho Tam Tẩu cắt móng chân hình ảnh, nàng nhíu nhíu mi, Tam Ca chính là cái sợ tức phụ, người nam nhân nào sẽ khiến nhạc phụ nhạc mẫu em vợ ở nhà mình ở không đi. Từ Tam Ca nghĩ đến Thận Ngôn, đây cũng là cái biết lấy lòng khoe mã, dựa vào nịnh bợ Tam Tẩu trải qua ngày lành. Nàng siết chặt trang sách, nhìn xem Cẩm Lam, nàng trong lòng là oán Tam Ca, nàng là Tam Ca muội muội, vì sao không thể đối nàng tốt điểm? Thế nào cũng phải muốn nàng lấy lòng Tam Tẩu sao? Lại nói Cẩm Lam một cái họ khác muội muội có tất yếu đối với nàng như vậy tốt sao? Cẩm Lam không biết Thẩm Mẫn Mẫn đăm chiêu suy nghĩ, nàng viết xong giáo án, nhìn xem đồng hồ, đã rất trễ, thu thập xong đồ vật, liền chuẩn bị ngủ. Đi đến bên giường, nhìn đến đang trầm tư Thẩm Mẫn Mẫn, nàng nói ra. Còn xem sao, không nhìn chúng ta ngủ à, thiên đã không còn sớm. Buổi sáng, nàng còn muốn giúp đỡ làm điểm tâm, nàng tứ tỷ là không có khả năng sáng sớm, mới vừa vào đông, chỉ cần phụ nữ hiệp hội không có việc gì, nàng mỗi ngày đều muốn ngủ nướng, có đôi khi còn muốn tứ tỷ phu cho nàng bưng đến bên giường đi ăn cơm. Kỳ thật cũng không phải Trịnh Cẩm Hoa muốn ngủ ngủ nướng. Không kết hôn tiểu cô nương, là lý giải không được kết hôn tiểu tức phụ buồn rầu. Nếu không phải trong đêm Thẩm Thận hành nháo đằng quá hung, nàng toàn thân đau nhức, như thế nào có thể dậy không nổi. Thẩm Mẫn Mẫn hoàn hồn, buông xuống thư. Tốt, chúng ta ngủ đi, hai người nằm xuống sau, Cầm Lam tắt đèn. Thẩm Mẫn Mẫn nằm trên giường có chút ngủ không được, nhỏ giọng hỏi. Cầm Lam, ngươi như thế nào ở quân đội tìm đến công tác? Cầm Lam liền nở nụ cười, nàng tâm tư so sánh đơn thuần không có nghĩ nhiều. Lúc trước tứ tỷ phu để cho ta tới tiến đoàn văn công, chưa tiến vào, Cẩm Lương vào đoàn văn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tưởng về quê, tứ tỷ không cho hồi, nói nơi này nhiều cơ hội chút, không nghĩ đến quân đội trường học có vị lão sư chân ngã gãy, liền nhường ta đi dạy thay, ta đi thử, bọn họ rất vừa lòng, liền lưu lại ta. Vị kia té gãy chân lão sư, đã bắt đầu lên lớp. Nàng khóa thượng được còn có thể, trường học liền không khiến nàng đi, tiếp tục ở trường học dạy thay, tuy rằng còn không phải chính thức công, nhưng trường học chủ nhiệm cũng nói, chỉ cần năm nay nàng mang lớp thi tốt, sang năm liền cho nàng chuyển chính. Thẩm Mẫn Mẫn nói, thật tốt, xác thật rất tốt, nàng chính là muốn làm lão sư đều không được, sơ trung đều không đọc, rất nhiều thứ chính mình đều làm không minh bạch, như thế nào dạy người khác đâu. Cẩm Lam cảm thấy hoàn hảo đi, có công tác liền có tiền lương, có thể cho tứ tỷ một ít sinh hoạt phí, chính mình mỗi tháng tồn điểm, đến thời điểm chính là kết hôn, cũng không cần lo lắng không có tiền hoa. Thẩm Mẫn Mẫn còn nói, người cha mẹ thật tốt, nhường ngươi đọc sách, nàng lúc trước cũng muốn tiếp tục đọc sách, được cha mẹ không đồng ý, nói Tam Ca đều không học sơ trung, một nữ hài tử đọc nhiều như vậy thư làm cái gì? Đọc mấy năm tiểu học, nhận thức vài chữ liền được rồi đi. Cẩm Lam cười cười, ta cha mẹ xác thật rất tốt, trong thôn cô nương đều không như thế nào đọc sách, cũng chỉ có nàng là tốt nghiệp trung học. Thẩm Mẫn Mẫn còn muốn nói điều gì, lại phát hiện bên cạnh Cẩm Lam đã ngủ, nàng cắn cắn môi, rất là hâm mộ Cẩm Lam, hâm mộ nàng có một đôi hảo cha mẹ, còn có một đôi hảo tỷ tỷ hảo tỷ phu. Tam Ca tình nguyện đề bạt tẩu tử nhà mẹ đẻ người, cũng không muốn kéo nhổ muội muội nhà mình, nàng thật sự rất uy khuất. Hôm sau, Trịnh Cẩm Hoa quả nhiên lại dậy trễ, Thẩm Thận Hành đem trứng gà, cháo bánh bao cho nàng bưng đến bên giường. Trịnh Cẩm Hoa tức giận đến tưởng đánh hắn, chừng hắn. Đều tại ngươi, ta hôm nay còn muốn đi phụ nữ hiệp hội đâu. Nói liền ngồi dậy bộ áo bông quần bông, Thẩm Thận Hành giúp nàng lấy tất lấy miên hài. Thẩm Thận Hành sờ sờ mũi, phụ nữ hiệp hội có đi hay không cũng không quan hệ, hiện tại cũng không có cái gì người tìm phụ nữ hiệp hội. Trịnh Cẩm Hoa liền nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, công tác làm tốt. Nghiêm hội trưởng muốn làm ra thăm, xem bọn hắn tình huống thực tế. Thẩm Thận Hành kéo qua tức phụ tay, nhìn đồng hồ của nàng. thời gian còn sớm đâu, ngươi ăn cơm lại đi, tới kịp. Trịnh Cẩm Hoa hừ một tiếng, không nói cái gì nữa, đánh răng rửa mặt xong, liền bắt đầu ăn cơm. Trong nhà những người khác đều ăn cơm xong, bọn nhỏ nên đến trường đều đi học, nên bú sữa cũng uy qua nãy, đều ở hành lang phía dưới phơi nắng đông. Trịnh Cẩm Hoa ăn cơm, liền nói với Mạt Văn Tú. Nương, ngươi đừng đi ra ngoài, ta đi làm trở về thuận tiện từ công tiêu xã mang một ít đồ ăn trở về. Nói nàng lấy khăn quàng cổ, liền hấp tấp đi ra ngoài. Thẩm Thận Hành liền nói, đợi ta đi mua thức ăn đi, ngươi đừng mua. Trịnh Cẩm Hoa bỏ lại một câu, ngươi ở nhà cùng cha bọn họ nói chuyện đi. Nhân là quân khu công tiêu xã, bên trong vẫn có bán quần áo bảnh tô, giá cả không tiện nghi. Nàng còn muốn mua đồ ăn trở về, thuận tiện từ mua sắm hệ thống trong cho bọn hắn ra ra mua kiện quần áo bảnh tô đâu. Thẩm Thận Hành, hành đi. Thẩm Mẫn Mẫn nhìn Trịnh Cẩm Hoa bóng lưng, hỏi Mạt Văn Tú. Đại nương, tẩu tử đi làm sao? Mạt Văn Tú liền cười giải thích, chị dâu ngươi đi làm, nàng ở phụ nữ hiệp hội công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà mình khuê nữ cũng là có công tác, trong nhà cũng không phải là đều dựa vào con rể nuôi. Thẩm Tráng Thực cao hứng gật gật đầu, có công tác tốt, con dâu có công tác, nhi tử áp lực liền không như vậy đại. Thẩm Mẫn Mẫn nhìn về phía Mạt Văn Tú, công tác rất dễ tìm sao, bọn họ mới đến mấy tháng, Cẩm Lam tìm đến công tác, Tam Tẩu cũng tìm đến công tác. Thẩm Thận Hành hôm nay nghỉ ngơi, hắn mắt nhìn muội muội. Công tác không dễ tìm, cũng là chị dâu ngươi vận khí tốt. Hắn không biết muội muội vì sao lại đây, cũng mặc kệ vì sao, hắn sẽ không lưu lại muội muội. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt xử lý, cô Tẩu ở giữa cũng dễ dàng sinh mâu thuẫn, hắn ngày trôi qua hào hào, vì sao muốn cho mình tự tìm phiền phức, mời đến một cái sẽ cùng tức phụ nháo mâu thuẫn người. Muội muội sẽ gả người, sẽ có chính mình gia đình, chỉ có tức phụ mới có thể cùng hắn một đời, ai nặng ai nhẹ, hắn phân rõ. Huống chi muội muội hiển nhiên cùng tức phụ quan hệ không tốt lắm, hắn càng không có khả năng lưu lại nàng. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cùng muội muội nói tiếng thật xin lỗi. Thẩm Mẫn Mẫn nơi nào còn có thể không minh bạch ca ca ý tứ, trong lúc nhất thời không nói. Thẩm Tráng Thực nghe hai huynh muội lời nói, không nói gì, thần ngôn ở trong này, hắn sẽ không để cho Mẫn Mẫn cũng ở lại chỗ này, dù sao khuê nữ là phải lập gia đình, nếu là bởi vì nàng ảnh hưởng thần ngôn, vậy thì mất nhiều hơn được. Huống chi hiển nhiên lão tam hai người cũng không tưởng Mẫn Mẫn ở trong này. Bọn họ cần gì phải làm kia đáng ghét sự tình, nhượng nhân ra ghét bỏ đâu. Trịnh Cẩm Hoa sau khi trở về, liền đem quần áo bảnh tô đưa cho Thẩm Tráng Thực. Thẩm Tráng Thực sờ sờ quần áo bảnh tô, trên mặt cười như nở hoa, hắn nhìn xem con dâu. Người nói một chút ngươi, mua cho ta cái gì quần áo bảnh tô a, lãng phí tiền. Kỳ thật hắn đến thời điểm nhìn đến thân gia hai người mặc quần áo bảnh tô, liền hâm mộ thường. Nông thôn lão đầu, cái nào không nghĩ có kiện quần áo bảnh tô. Vui sướng hài lòng tưởng, lúc này về quê, lại hiểu được khoe khoang. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, trời lạnh, cho ngươi mua, liền mặc vào đi. Này quần áo bảnh tô kiểu dáng, chất lượng cùng cung tiêu xã là giống nhau. Thẩm Mẫn Mẫn ở bên cạnh nhìn liền rất hâm mộ, tam ca đối với bọn họ cha vẫn rất tốt. Lần trước lại đây cho mua xiêm y mua giày, lúc này lại cho mua kiện quần áo bảnh tô, này bao nhiêu tiền đâu. Thẩm Thận Hành cười nhìn về phía tức phủ. Hắn không nghĩ đến tức phụ sẽ cho nhà mình cha mua quần áo bảnh tô, thật đắt. Nhưng nghĩ một chút tức phụ tính tình, lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước hắn cho nhạc phụ nhạc mẫu đều mua quần áo bảnh tô. Chính mình cha đến, nàng khẳng định sẽ có sở tỏ vẻ. Huống chi cha còn cho cõng lương thực lại đây. Xa như vậy lộ trình, rất không dễ dàng. Cách chương.